Nghe tiếng Lâm Trình đứng dậy, Cô Ái mới chậm rãi mở mắt. Tối nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net